Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3188, Nguyên lão viện đại trưởng lão Lương Vượng, câu này tàn tiểu đế, tựa hồ ép sụp chư thiên, ngàn tỷ sinh linh run rẩy, vũ trụ đại đạo đều đi theo gào thét, đây là đại đế lửa giận. Một loại muốn đốt sạch vũ trụ tinh không lửa giận lan tràn mà ra. Để vùng vũ trụ này cũng bắt đầu rạn nứt. Tàn đế giận dữ, hai mắt bắn mạnh ra ngập trời chùm sáng. Ngón tay của hắn trong giây lát khủng bố vô biên. Một chỉ ngang qua mà đến thời khắc, chư thiên tinh đấu đồng loạt nứt toác. Vùng vũ trụ này đều bị hắn điểm nát, nổ thành một mảnh đại hắc động. Đây là cỡ nào cái thế hình ảnh, một chỉ động, trời long đất lở, thần quỷ kêu khóc, đây chính là đại đế một chỉ, chưa từng đánh tới thời khắc, vô lượng đại đế lưu lại cổ chiến xa đều ở ầm ầm run rẩy, tựa hồ cũng bị tàn đế chỉ điểm một chút nát, đạo lăng phát ra tiếng giống to, hoàng kim thánh vực nhanh như tia chớp co rút lại. Đem thiên đế nguyên thần phong ấn tại hoàng kim thánh vực bên trong. Thể xác của hắn trốn vào cổ chiến xa bên trong. Này dù sao cũng là vô lượng đại đế lưu lại cổ chiến xa. Toàn diện thức tỉnh, vô lượng quang ngàn tỷ lớp bạo phát. Bình sinh lần thứ nhất gặp phải như thế khủng bố cường giả. Đây chính là một tôn sống sót cổ đế. Này chỉ điểm một chút lại đây. Để cổ chiến xa kém chút hất bay. Đứng ở cổ chiến xa bên trong đạo lăng, có một loại hình thần đều diệt xu thế. Đạo lăng trong đầu đều lạnh nửa đoạn. Đây chính là cổ đế. Hắn nắm giữ cổ chiến xa chuẩn đế đều rất khó xé rách. Nhưng là đại đế một chỉ, đều muốn nghiền nát cổ chiến xa, đem hắn hòa mình cho tàn. Giết. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, khóe miệng của hắn đều ở ho ra máu, bởi vì cổ chiến xa thẩm thấu lại đây vô thượng đế uy, để đạo lăng thân thể đều muốn đốt diệt, có thể tưởng tượng được là cỡ nào bá tuyệt. Thế nhưng đạo lăng bọn họ căn bản không sợ. Thời khắc này bắt đầu, mảnh này mênh mông đại vũ trụ hoàn toàn bị vô cùng sát quang bao phủ, ngàn tỷ lớp đạo ngân che lớp. Nơi này đang khai thiên tích địa, tựa hồ thời đại thái cổ chết đi đạo nhân phục sinh. Một tôn tiếp một tôn, một mảnh tiếp một mảnh, lan truyền ra lớn lao tụng kinh âm ni một tòa nguy nga như thiên cổ xưa ngọn núi trong khoảnh. Khắp thức tỉnh, sư tuấn ba đại cường giả ở thét dài, bọn họ dùng hết khả năng, dẫn ra thiên phong gốc gác. Thiên phong gốc gác mở ra thời khắc, 3000 cổ lão đạo nhân theo trong 5 tháng thức tỉnh. Ầm ầm ầm, chư thiên vạn đạo sức mạnh bắn ra, cổ chiến xa nằm ngang ở thiên phong đỉnh, lan tràn ra vô thượng thiên uy, rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, thiên phong gốc gác khủng bố tuyệt luân, phong thể mức độ kiên cố không lường được. Nội hàm 3000 cổ nhân đọc đại đạo kinh, dĩ nhiên chặn lại rồi tàn đế một chỉ. Đây chính là vũ trụ sơn gốc gác, chỉ có điều là một cái chủ phong gốc gác mà thôi. Dĩ nhiên có thể đỡ được đại đế tuyệt sát đại thuật. Toàn trường người đều trợn mắt ngoác mồm, thế nhưng bọn họ đều ở lui lại, bởi vì này chiến đấu đã toàn diện mở ra. Nhanh như tia chớp bạo phát đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Tàn đế một chỉ điểm hướng đạo lăng, lệnh một chỉ điểm hướng đại hắc, trăm vạn đại quân đủ để muốn vỡ diệt. Thời khắc này bắt đầu ba tôn cổ xưa đại đế theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Dương gia sát kiếm, bất tử thần Hoàng Trung, lang nha bổng, đây chính là tam đại đỉnh phong chí bảo. Hừng hực thiêu đốt, đan dệt vô tận trật tự lực lượng, do trăm vạn đại quân lực lượng liên thủ thức tỉnh, quả thực như là ba tôn cổ đế thức tỉnh, được lắm yêu hắc vương, Tàn đế cũng không nghĩ tới, đại hắc lại có thể hiệu triệu một bút như thế sức mạnh đáng sợ. Của hắn bản thể đứng ở vực ngoại tinh không bên trong. Trong con ngươi sát khí càng ngày càng khủng bố, hắn ở cất bước, đang hướng về vũ trụ sơn đi tới. Hắn mỗi đi ra một bước, chân đạp cương vực ở sụp nứt, bản nguyên vũ trụ ở rung động, ngàn tỷ sinh linh đang run rẩy. Này hoàn toàn là một loại quân lâm thiên hạ tư thái. Dường như cổ đại thiên đế ở cất bước, một bước tiếp một bước, mỗi một bước đi ra ngoài, vũ trụ nghịch chuyển, càn khôn điên đảo, âm dương đều muốn đổi đường. Đây chính là đại đế. Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Người xem cuộc chiến linh hồn run rẩy. Bọn họ nhìn thấy tàn đế hướng đi vũ trụ sơn phương hướng. Vũ trụ sơn nơi này, hơn triệu binh mã tập hợp, tứ đại chí bảo thức tỉnh, tổ hợp lại với nhau. Ở tàn đế uy thế bên dưới, đều đang có vẻ hơi nhỏ bé. Thậm chí bất tử thần Hoàng Trung, những này chí bảo đều ở rì rào rung động. Bởi vì tàn đế uy thế càng ngày càng khủng bố. Một đám sâu, cũng dám chống đối bản đế. Tàn đế lắc đầu, hắn rất chẳng đáng. Đế binh thì lại làm sao? Tạo hóa thiên binh thì lại làm sao? Hắn chính là đế, một tôn sống năm tháng đại đế. Của hắn độ mạnh là người đời không thể nào đoán trước. Đây chính là đại đế. Thiên tôn sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị. Rất nhiều năm, không có chạm được loại khí tức này. Bọn họ không biết, đời này, bọn họ có thể không bước vào đại đế cảnh giới. Chúng ta nhanh không ngăn được. Có vạn đạo giới chiến binh đều nhanh không kiên trì được. Đại đế uy thế quá khủng bố. Uy thế chư thiên vạn giới. Cúi nhìn năm tháng xưng tôn, tàn đế thân thể từng bước rõ ràng. Hắn đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, chỗ lan tràn khí thế càng là khủng bố vô biên. Đại đế, một tôn sống sót đại đế. Trời ạ, ta có phúc ba đời, lại có thể gặp phải đại đế thần uy. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều bị đã kinh động. Vô tận tu sĩ đều ở cúng bái. Đây là một cái bóng như cửu thiên chúa tể, hừng hực vô cùng. Cửu tuyệt thiên hết thảy tu sĩ đều xem rõ rõ ràng ràng. Thời khắc này hắn quả thực dường như chí cao vô thượng thần linh. Đạo chủ muốn xui xẻo rồi. Tứ đại chí bảo cố nhiên đáng sợ, thế nhưng như thế có thể đỡ được đại đế. Coi như là cực đạo đồ có cực đạo đại đế dấu ấn, cũng không ngăn được đại đế chân thân. Trừ phi đạo chủ bọn họ trốn đến vũ trụ sơn bên trong, khó bảo toàn đại đế sẽ không tấn công vũ trụ sơn. A, toàn bộ vũ trụ đều đang sôi trào. Cổ thiên đình tàn đế thúc đẩy vô thượng đế uy, một bước tiếp một bước đi tới. Năm tháng đều muốn thần phục, thời không đều muốn đổi đường. Của hắn uy thế quá mức bá tuyệt, mở miệng thành phép thuật, tiện tay triển khai đại đế thủ đoạn. Hơn nữa ta đây, thời khắc này, chu vi quan chiến cường giả đều choáng váng, từng cái trợn mắt ngoác mồm ni ở bốn phía kinh hại gần chết ánh mắt bên dưới. Ở đạo chủ phủ ánh mắt khó mà tin nổi dưới, ở khắp thiên hạ thần sắc kinh ngạc dưới, một vị chuẩn đế đi ra, gánh vác phá đao, đứng ở tứ đại chí bảo bên cạnh, lạnh lùng mở miệng, này, sao có thể có chuyện đó, những người này triệt để ngổn ngang, đây là lương vượng, thiên đế bên người chuẩn đế, bây giờ lại đứng ở đạo chủ bên này, ngươi, tàn đế con mắt đều hơi co rụt lại. Hắn cố nhiên không có đem lương vượng để ở trong lòng. Nhưng là vào lúc này lương vượng phản chiến, sắc mặt có thể hảo đến nơi nào đi. Chú ý tới Nguyệt Thiên Vương ánh mắt kinh ngạc. Đao Kiếm Vương trầm giọng nói, không nên kỳ quái. Sư tôn vốn là thiên đình bí sứ bồi dưỡng. Nói chuẩn xác, hắn là bị thiên đình bí sứ đào móc ra. Bên trong sự tình quá nhiều, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, ta ngược lại thật ra kỳ quái. Năm đó yêu hắc vương làm sao chạy đi? Xem ra là ngươi. Tàn đế cười cợt, ngươi vào lúc này nhảy ra, này không phải đang tìm cái chết. Ha ha ha ha, lương vượng phát ra khủng bố tiếng cười. Tiếng cười của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng hùng vĩ. Ở bốn phía kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, lương vượng tóc trắng phơ múa tung. Hắn khô héo cơ thể bên trong, bỗng nhiên lan tràn ra khủng bố tuyệt luân thần ma chi khí. Đây là một loại cái thế khí huyết đang thiêu đốt, ngang qua chư thiên vũ trụ, muốn đem cửu thiên đều chọc vào lỗ thủng của hắn khí thế, muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, ép thẳng tới đại đế, dĩ nhiên là đại trưởng lão. Ta xem qua chân dung của hắn, thần ma sơn chính là đại trưởng lão chỗ lưu bí bảo. Lão Kim cùng Quách Thiên Vinh trợn mắt ngoác mồm, đây là nhân tộc liên minh nguyên lão viện đại trưởng lão, là nhân tộc liên minh trong cổ sử thần bí nhất người. Hắn dĩ nhiên chính là lương vượng, nguyên lai hắn chính là đại trưởng lão. Một ít đã từng nguyên lão viện cường giả đều ngây người. Chuyện này chỉ có nguyên lão viện số người cực ít mới hiểu được. Nguyên lão hậu tuyển nhân đều không có tư cách biết được. Vì lẽ đó bí mật này ẩn giấu phi thường sâu. Hết chương.